Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 235, bố cục. Lâm Động, cuồng phong bạo vũ, xuân chiều như mưa, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Mùa xuân đêm quá ngắn, ngày càng dài thêm. Từ đây quân vương không tảo chiêu, mặt trời mới mọc tăng cao. Ấm áp sáng mặt trời len lén xuyên qua cửa sổ, tiến vào phòng ngủ, đem gian phòng chiếu rọi đến sáng loáng. Cùng lúc đó, trong phòng, một cỗ kinh người hàn khí lan tràn ra. Không gian tại cỗ hàn khí kia dưới đều bị đông nứt. Có thể thấy được hắn hàn khí mạnh mẽ cùng đáng sợ. Cỗ hàn khí kia tự nhiên là theo Ứng Hoan Hoan trên thân lan tràn ra. Một đêm thời gian, tại Chu Hạo trợ giúp dưới, Ứng Hoan Hoan có thể nói một bước lên trời, trực tiếp đạt đến luân hồi cảnh đỉnh phong, khôi phục viễn cổ thần nữ băng chủ tu vi. Chu Hạo ôm lấy Ứng Hoan Hoan mềm mại mà băng lãnh thân thể mềm mại, có thể đóng băng nứt vỡ không gian hàn khí đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Ánh mắt nhìn qua trong ngực hoàn mỹ không quản lý người, nói: hối hận không? Theo ta thực sự lúc tiến vào thì không nghĩ tới hối hận. Người ưa thích băng chủ còn Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sâu con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Chu Hạo. Đôi mắt chỗ sâu hiếm thấy lộ ra một vệt tâm thần bất định. Mặc kệ ngươi là băng chủ vẫn là Ứng Hoan Hoan, ta đều ưa thích. Ta chỉ biết là ngươi là nữ nhân của ta. Chu Hạo cười cười, hai tay nâng lên nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, cúi đầu một hôn. Ngươi đã đạt tới sư phụ ta cảnh giới. Thật lâu, Ứng Hoan Hoan đẩy ra Chu Hạo, hiếu kỳ hỏi: cho dù bây giờ nàng khôi phục viễn cổ băng chủ tu vi, thậm chí tại cùng Chu Hạo âm dương giao hợp về sau, tu vi thêm gần một bước, đạt đến nửa bước tổ cảnh, nhưng như cũ nhìn không thấu Chu Hạo, mà lại Chu Hạo cho cảm giác của nàng, tựa hồ so sư phó của nàng phù tổ còn muốn lợi hại hơn. Phù tổ cùng ta cũng không phải một cấp bậc, sự lợi hại của ta ngươi không phải mới vừa đã trải nghiệm qua sao? Chu Hạo cười nói, phù tổ là cái thế giới này tổ cảnh, tương đương với đấu phá đấu đế, đại thiên thế giới nửa bước linh phẩm thiên chí tôn. So sánh cảnh giới của hắn cũng là nửa bước chân thần cảnh, cùng hắn kém xa. Ngươi không phải người của thế giới này. Ứng Hoan Hoan đôi mắt đẹp ngưng tụ, không để ý đến Chu Hạo đùa giỡn, kinh nghi nói: nàng hiện đang khôi phục trí nhớ, biết đến sự tình không ít. Cái thế giới này muốn sinh ra Chu Hạo cường giả như vậy cũng không dễ dàng, mà Chu Hạo tựa như bỗng dưng xuất hiện một dạng, cho nên nàng trong lòng có 90% chắc chắn Chu Hạo không phải người của thế giới này. Không tệ, làm sao ngươi hối hận rồi? Chu Hạo nâng lên nàng là nhỏ ba, nhìn qua nàng thâm thúy xanh thảm con ngươi, cười hỏi: ta theo không hối hận. Ứng Hoan Hoan thân thủ ôm lấy Chu Hạo, đầu tựa ở trong ngực hắn, nói: tuy nhiên ngươi không phải người của thế giới này, nhưng lại có quan hệ gì? Chỉ cần không cùng dị ma hoàng một dạng nô dịch giết hại cái thế giới này sinh linh, cũng là nam nhân của ta. Kỳ thật phù tổ cũng không phải người của thế giới này. Chu Hạo duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt phía sau lưng nàng, chậm rãi nói: ngươi cùng sư phụ đến từ một cái thế giới sao? Đối với phù tổ lai lịch, Ứng Hoan Hoan cũng không kinh ngạc. Kỳ thật nàng cũng ẩn ẩn có suy đoán. Không phải, phù tổ đến từ đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới phía dưới có vô số các ngươi thế giới như vậy. Đương nhiên đại thiên thế giới bên ngoài cũng có vô số các loại thế giới. Có lớn có nhỏ, dị ma hoàn lai tự đại thiên thế giới đối lập đại thiên thế giới. Chỗ đó cũng có cùng các ngươi nơi này đồng dạng chiến tranh. Bất quá nơi đó chiến tranh có thể không phải là các ngươi nơi này có thể so. Chu Hạo chậm rãi nói ra, hắn thực lực bây giờ đến đại thiên thế giới cũng chỉ có thể nói là cường giả. Không tính là tuyệt đỉnh, dù sao, dựa theo hắn đã biết tin tức phỏng đoán, hắn tổ thần cảnh tu vi, cần phải cùng đại thiên thế giới tiên phẩm thiên chí tôn tương đương. Mà đại thiên thế giới tiên phẩm thiên chí tôn phía trên còn có không ít thánh phẩm thiên chí tôn. Đó mới là đỉnh phong tồn tại. Thậm chí thánh phẩm thiên chí tôn phía trên còn có thương khung bảng lưu danh chúa tể chi cảnh. Cường giả, chẳng qua hiện nay đại thiên thế giới, hẳn là không có cường giả như vậy. Đại thiên thế giới, Ứng Hoan Hoan môi đỏ khẽ mở, như anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn nhai nuốt lấy bốn chữ này. Trong mắt mang theo một vệt hướng tới, đối với nàng tới nói, vũ động thế giới vẫn là nhỏ một chút. Đại thiên thế giới càng khiến người ta hướng tới. Yên tâm, đại thiên thế giới không tính là gì, chẳng mấy chốc sẽ có đi ngày nào đó. Chu Hạo nói ra, bây giờ dị ma hoạt động dần dần nhiều lần. Hiển nhiên năm đó phù tổ thiêu đốt luân hồi phong ấn vị diện vết nứt phong ấn đã yếu bớt. Không được bao lâu, dị ma hoàng liền có thể xé rách phong ấn lần nữa buông xuống vũ động thế giới. Dị ma hoàng có tổ cảnh thực lực, cũng chính là nửa bước chân thần cảnh, coi như bây giờ Ứng Hoan Hoan cũng tuyệt không phải đối thủ, mà hắn cũng là đang chờ đợi dị ma hoàng xuất hiện, chờ hắn chém giết dị ma hoàng, cứu vãn cái thế giới này, hắn muốn thu tập hợp tín ngưỡng chi lực thì dễ như trở bàn tay. Ta có phải hay không trợ dị ma hoàng một chút sức lực, giúp hắn xé rách phong ấn, để hắn sớm một chút qua đến cho ta tặng đầu người đâu? Chu Hạo trong lòng suy tư, lập tức lắc đầu, tạm thời không vội, chờ hắn chơi chán, nếu như dị ma hoàng còn không có xé rách phong ấn tới, hắn lại giúp hắn một chút cũng không muộn, bất quá ngược lại là có thể tạo thế. Đột nhiên, một đạo linh quang lóe qua Chu Hạo não hải, muốn hắn chém giết dị ma hoàng thu thập tín ngưỡng chi lực đạt tới sử dụng tốt nhất. Nhất định phải khiến mọi người biết dị ma hoàng cường đại. Trước để bọn hắn tuyệt vọng, hắn lại cho bọn hắn hy vọng. Như thế tín ngưỡng chi lực tự nhiên cuồn cuộn mà đến. Dị ma hoàng sớm muộn muốn tới. Heo ra chỉ là sớm đem tin tức nói cho các ngươi biết. Đối với các ngươi mà luyện đạo tâm cũng là có chỗ tốt. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, lập tức một luồng tâm thần bay ra, hóa thành 10 triệu sợi, đầu nhập vũ động thế giới các ngõ ngách, Tây Huyền Vực, Đại Mạc Vương Triều, Vương Đô, Thiên Thượng Nhân Gian trong khách sạn. Nghe nói không, viễn cổ thời điểm thiên ngoại dị ma muốn xé mở phong ấn xâm lấn thế giới của chúng ta. Cái gì thiên ngoại dị ma? Xâm lấn thế giới, ngươi đây cũng không biết. Phù tổ đại nhân ngươi biết a? Phù tổ đại nhân ta đương nhiên biết, đây chính là viễn cổ thời điểm cứu vớt thiên địa tuyệt thế cường giả. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân, năm đó thiên địa đại chiến, cũng là phù tổ đại nhân chỉ huy toàn bộ thế giới vô số cường giả nghênh chiến thiên ngoại tà ma. Đáng tiếc thiên ngoại dị ma dị thường mạnh mẽ. Phù tổ đại nhân cũng chỉ là bằng vào thiêu đốt luân hồi mới miễn cưỡng đánh lui dị ma hoàng. Phong ấn vị diện vết nứt, ngăn trở chàng hạo kiếp kia. Ngươi nói là những cái kia dị ma lại tới. Không sai, còn có lúc trước bị phù tổ đánh lui dị ma hoàng. Bây giờ phù tổ đã chết, không biết người nào lại tới cứu vớt chúng ta, ngăn cản cái kia dị ma hoàng. Nếu là không có phù tổ đại nhân như thế tuyệt thế cường giả xuất hiện, thế giới của chúng ta chẳng phải là xong. Ngoặc kép, Đông Huyền Vực, nơi nào đó trà quán, nghe nói dị ma lại muốn tới. Tám đại siêu cấp tông phái nguyên môn đều đầu phục dị ma. Dựa vào dị ma lực lượng, liền còn lại thất đại siêu cấp tông phái vô số cường giả đều không làm gì được. Cuối cùng vẫn là Thái Hạo Thiên Thần xuất thủ mới tiêu diệt dị ma cùng nguyên môn. Bây giờ phù tổ đã chết, hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào cũng là Thái Hạo Thiên Thần. Đúng vậy a, cái kia dị ma hoàng nghe nói vô cùng khủng bố. Viễn cổ thời điểm, liền phù tổ đều không làm gì được. Cũng không biết Thái Hạo Thiên Thần có thể hay không đối phó. Nếu như không đối phó được, chúng ta sợ là xong. Đúng vậy a, đến lúc đó dị ma thống trị thế giới, chúng ta thì đều luôn vì khẩu phần lương thực của bọn họ. Bị bọn họ xem như súc sinh một dạng nuôi nhốt lên. Tùy ý để đánh giết, tùy ý đùa bỡn, thời gian kia có thể nói sống không bằng chết. Ngoặc kép, Nam Huyền Vực, Bắc Huyền Vực, Loạn Ma Hải, Yêu Vực, đồng dạng truyền ngôn tại vũ động thế giới các nơi vang lên. Phố lớn ngõ nhỏ, khách sạn quán rượu, toàn bộ đều là nghị luận dị ma. Có oán giận, có tuyệt vọng, có khủng hoảng, có chiến ý dâng trào. Chúng sinh bách thái, tại nguyên một đám sinh linh trên mặt diễn lại. Loạn Ma Hải, Viêm Thần Điện, dị ma hoàng sao? Không biết thiên thần có thể hay không đối phó. Một bộ áo bào đỏ, xinh đẹp vô song hỏa tiên tử Đường Tâm Liên đứng tại một chỗ trên đài cao. Đôi mắt đẹp ngóng nhìn, trong đầu hiện lên Chu Hạo một lời đánh giết dị ma cái thế vô địch bóng người. Trong lòng tràn ngập chờ mong, nơi này chính là Loạn Ma Hải a. Căn cứ tin tức, Lôi Đình Tổ Phù ngay tại cái này Loạn Ma Hải. Một cái thẳng táp cương nghị thiếu niên ánh mắt rằng rạc. Chính là ra đi lịch luyện Lâm Động. Hắn vốn là chuẩn bị tham gia Bách Triều Đại Chiến. Kết quả nhiều lần khó khăn trắc trở, cuối cùng đi đến cái này Loạn Ma Hải. Ta cô phụ sư tôn hy vọng, không thể cầm tới Bách Triều Đại Chiến vô địch. Lâm Động trong lòng thở dài. Hiện tại chỉ có thể tận khả năng tăng thực lực lên. Không cô phụ Chu Hạo vun trồng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.